Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, cái cuốc phía dưới, khó thoát khỏi cái chết, ba đại pháp tướng ra tay đánh nhau, trời long đất lở, toàn bộ thứ nguyên không gian, điên cuồng rung động, ở đây rung động trong, Trần Thủ Chuyết bị cao cao chấn động lên, lại là rơi xuống, không biết lăn lộn bao xa. Rốt cục chiến đấu gợn sóng đi xa, Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc, cha nhìn một chút, hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là Xích Hà Hỏa Nguyệt Bào, Hàn Sơn Tuyết Lân Giáp, đều là tổn hại, thậm chí Xích Hà Hỏa Nguyệt Bào đều là nát bấy, chúng nó hết chính mình trách nhiệm, ở vừa mới đại chiến dư âm trong, bảo vệ Trần Thủ Chuyết, linh thạch này hoa đáng giá, cứu mạng. Trần Thủ Chuyết giãy giụa bò lên, há mồm thở dốc, bỗng nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, cách đó không xa, thình lình Xích Huyền Không cũng nằm ở nơi đó, hắn cũng bị đại chiến lan đến, nằm trên mặt đất, không ngừng thổ huyết, Trần Thủ Chuyết không có chút gì do dự, bỗng nhiên hướng về Xích Huyền Không phóng đi, trong tay Quốc Man Nghiêu lấy ra, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Xích Huyền Không trong nháy mắt phát hiện Trần Thủ Chuyết, hắn cắn răng nói, nho nhỏ ngưng nguyên, không biết sống chết, không tự lượng sức, chấm ngoặc kép, Xích Huyền Không, động huyền cảnh giới, ở trong tay hắn, thiên từ lực lượng vận chuyển, hóa thành vô hình đao kiếm xoay một cái, biến thành xích sắt gông xiềng, hắn nhớ tới sư phụ mệnh lệnh. Không có đánh chết Trần Thủ Chuyết chi tâm, nghĩ muốn đem hắn bắt chảo, hiến cho sư phụ, Trần Thủ Chuyết không có bất kỳ đáp lại, hắn không để ý cảnh giới gì, chỉ là biết đầu bị đào nát đều sẽ chết. Nhảy vào trong vòng ba trượng, địch chính ta góc, Trần Thủ Chuyết sử dụng bồ đề quán đỉnh, trong nháy mắt đến Xích Huyền Không, đi lên một cái cuốc, trong nháy mắt đột phá. Hoàn toàn ra ngoài Xích Huyền Không bất ngờ, trực tiếp đánh trúng Xích Huyền Không đầu, răng rắc một tiếng, ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ, Quốc Man Nghiêu nát bấy, Xích Huyền Không đỉnh đầu xuất hiện một đạo thiên từ pháp lực, hóa thành bạch quang, đem hắn bảo vệ, Xích Huyền Không cười gằn không ngớt, hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, trong tay thiên từ hóa thành xiềng xích. Trải rộng phạm vi 10 trường, muốn sống chảo Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết không tránh không né, lại là lấy ra một cái Quốc Man Nghiêu, đi lên lại là một đòn. May là Quốc Man Nghiêu lúc trước mua 10 cái, đủ dùng, ở cái kia thiên từ xiềng xích phía dưới. 5 cái tấm khiên xuất hiện, hóa thành phòng ngự, chống lại xiềng xích tập kích. Ngũ hành điên đảo càn khôn thuẫn. Xích Huyền Không khẽ động, thân pháp hóa sinh ba đạo ảo ảnh, dường như mây tía, hắn thi pháp tách ra Trần Thủ Chuyết cái cuốc, trong chớp mắt, ở Trần Thủ Chuyết dưới chân một con màu đen ma long điên cuồng vọt lên. Viêm Long Hắc Huyên, Hắc Mãnh, cái thứ nhất xuất hiện, đánh mạnh, đây mới là Trần Thủ Chuyết dựa vào càn khôn thuẫn chống lại. Tuyệt không lùi về sau nguyên nhân. Hắn tới gần đối phương, cho mình kình đạo thánh chế tạo cơ hội, Hắc Mãnh một hớp cắn trúng Xích Huyền Không chân trái, phụt lên dung nham, Xích Huyền Không kêu to, ở trên người hắn, vô cùng ánh sáng xuất hiện, ánh sáng trong cũng là chất chứa vô cùng xích viêm phía dưới, nhất thời đem Hắc Mãnh trực tiếp thiêu chết, Hắc Mãnh thiêu chết, xích viêm tát. Hắc Mãnh nhiệm vụ dũng hướng về dò đường hoàn thành. Đột nhiên Hắc Ca xuất hiện, mạnh mẽ miệng vừa hạ xuống, vẫn là cắn ở Xích Huyền Không trên chân trái. Lần này Xích Huyền Không không tránh kịp, cũng không có ánh sáng hộ thể, gắt gao cắn vào, Xích Huyền Không kêu to, thân hình lay động thi pháp bên trong, nhưng là hắn đã bị Hắc Ca khóa lại vị trí. Trần Thủ Chuyết cái cuốc đến, răng rắc một tiếng, đào trên đầu của hắn, lần này không có thiên từ hộ pháp thể, thế nhưng Xích Huyền Không trên đầu vẫn có tầng bảo vệ. Ở hắn cổ bên trên, xuất hiện một cái hộ thể ngọc bài. Thời khắc mấu chốt bảo vệ đầu của hắn. Kỳ thực Xích Huyền Không cũng có pháp bào nội giáp loại hình pháp khí. Thế nhưng ở vừa mới nổ tung dư âm trong, đều là hư hao. Trần Thủ Chuyết không quan tâm chút nào, vung lên cái cuốc, lại là một đòn, hắc ca phía dưới khóa lại Xích Huyền Không. Trần Thủ Chuyết chính là đào rễ, thiên từ xiềng xích biến đổi, hóa thành thiên từ đao kiếm. Xích Huyền Không cũng là nổi lên sát tâm. Thế nhưng ngũ hành điên đảo, càn khôn thuẫn hộ thể, ngăn trở thiên từ đao kiếm. Choảng một tiếng, một cái cuốc đánh vào trên đầu. Hộ thể ngọc bài nát bấy, Xích Huyền Không gào thét, đầu ong ong, bỗng nhiên trên người chân khí nổ tung. Ở đây sức mạnh lớn phía dưới, hắc ca cùng Trần Thủ Chuyết đều là bị chân khí của hắn bắn bay. Oanh oanh oanh, ngũ hành điên đảo càn khôn thuẫn trong quá trình này, rốt cục đạt đến cực hạn, mỗi cái nát bấy, thế nhưng sát na, lão yên không có tiếng xuất hiện. Một táp đào ở Xích Huyền Không hậu môn nơi, hướng về bên trong phụt lên dung nham, lão yên quả nhiên lại tổn lại xấu. Lão yên một miệng phun ra, xoay người rời đi, trực tiếp lui về thánh sở, biến mất không thấy. Dung nham ngọn lửa ở Xích Huyền Không hậu môn phun nhập, ở hắn thất khiếu phun ra, đau hắn gào gào kêu to. Bất quá Xích Huyền Không trên người cũng có xích viêm xuất hiện. Xích Hà cung xích chính là xích viêm, lấy lửa khắc lửa, không có đem hắn thiêu chết. Xích Huyền Không nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, trong mắt đều là sát ý. Trần Thủ Chuyết trong nháy mắt lóe lên, đột phá khoảng cách, lại đi tới trước người của hắn. Tới một cái cuốc, Xích Huyền Không đột nhiên há mồm phụt lên một tia sáng trắng, trong nháy mắt mà ra, bản mệnh thần thông phá diệt chém ngược. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lùi về sau 6 bước, lục long hồi nhật, tách ra cái này một đòn phải giết. Sau đó lóe lên, lại là vọt tới, tới lại một cái cuốc. Cái này một cái cuốc đánh trúng Xích Huyền Không, răng rắc một tiếng, cái cuốc lại một lần nát bấy. Xích Huyền Không mũi miệng chảy máu. Hắn lấy chính mình thâm hậu tu vị, cứng rắn chống đỡ đòn đánh này. Xích Huyền Không trịnh trọng nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, hai tay bấm quyết, bỗng nhiên thi pháp, lôi, oanh, bốn phương tám hướng, phạm vi 30 trượng, vô số lôi đình, điên cuồng nổ tung. Xích Hà cung, Xích Hà cửu thiên già thiên đãng, tử nhật nhân uân tỏa càn khôn. Này tông môn tu sĩ lấy xích liệt viêm tử hỏa làm vì công kích, lấy hà trói buộc mịt mờ làm vì phòng thủ, nhưng là chân chính sát chiêu, lại là lấy xích làm trụ cột, lấy hà làm vì vật dẫn, một âm một dương, hóa sinh làm vì cung, diễn sinh thiên kiếp lôi, đánh giết cường địch, mới bắt đầu làm vì xích phá hà đáng thiên kiếp lôi. Sau đó thăng cấp thành xích yên hà diệt thiên kiếp lôi, xích tuyệt hà hóa thiên kiếp lôi, cuối cùng hóa thành xích hỗn hà độn thiên kiếp lôi. Xích hỗn hà độn thiên kiếp lôi lại tiếp tục tu luyện, sẽ diễn hóa vi xích hà thiên kiếp hỗn độn lôi. Đã là hỗn độn kiếp lôi, trong vũ trụ đáng sợ nhất thiên kiếp lôi một trong. Đây mới là xích hà cung chân chính hạt nhân truyền thừa. Mà thời khắc này, Xích Huyền Không sử dụng chính là xích phá hà đáng thiên kiếp lôi. Chân chính xích hà hạt nhân truyền thừa, nhất thời Trần Thủ Chuyết bốn phía, phạm vi 30 trượng hóa thành một mảnh lôi hải, không cách nào tránh né. Lôi đình nhập thể, Xích Huyền Không hừ lạnh, hắn hoàn toàn thả lỏng. Đừng nói là Trần Thủ Chuyết, chính là tử phủ chân sĩ, ở đây một đòn phía dưới cũng chết định. Đây là hắn đòn sát thủ. Thế nhưng lôi đình trong bỗng nhiên lao ra một đảo ảo ảnh, lại là một cái cuốc đi xuống. Trần Thủ Chuyết có vũ trụ thưởng thiên kiếp lôi một đảo, mỗi ngày có thể lấy tự động tránh khai thiên kiếp lôi một đòn. vì lẽ đó ở đây liên tiếp lôi bên trong, hắn ngược lại chẳng có chuyện gì, lại đây một cái cuốc, đánh Xích Huyền không miệng mũi phun máu, khó có thể tin tưởng được, làm sao có khả năng, bỗng nhiên một cái bóng đen, đem Xích Huyền không đẩy ngã, chính là Hắc Ca, sau đó một cái bóng đen, lại là Đào Hán Hậu Môn, hai cái này Hắc Long, đem Xích Huyền không gắt gao đè lại, Trần Thủ Chuyết ở một bên, vung lên cái cuốc, một đánh, một đánh, một đánh, một đánh, một đánh, bắt đầu Xích Huyền không còn có phản ứng, khó có thể tin tưởng được phía dưới, còn đang giãy giụa, thế nhưng một đánh, một đánh, một đánh, đầu rầm rầm rầm, dần dần ý thức mơ hồ, lại là một cái cuốc man nghiêu nát bấy, Trần Thủ Chuyết lại đổi một cái, trở lại một cái, choảng, Xích Huyền không đầu nát bấy, lần này là hoàn toàn tử vong. Hết chương.